Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng ạ. Tiểu nhân lập tức đi pha thêm một ấm trà ngon dâng ngài. Thấy Sở Lạc vẫn giận dữ trừng mắt nhìn chủ quán trà, Khúc Vĩnh liền xua tay với nàng. Khấu hạ, thôi đi, đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà so đo nữa. Ly này coi như ta mời, không cần ngươi bỏ ra ma tinh. Đi dọc đường, hắn coi như đã nhìn thấu nàng. Không uống trà nhân châu, không mua hàng ra người là vì nàng keo kiệt quá mức. Nghe vậy, Sở Lạc mới buông chủ quán trà ra. Đại ca, vậy tiền trà ngươi đưa ta riêng, ta chỉ uống trà suông thôi. Vừa uống xong chén trà nhân châu, Khúc Vĩnh chép miệng, cảm giác hiểu Sở Lạc lại sâu thêm một tầng. Khúc Vĩnh đưa trà tiền cho nàng, Sở Lạc nhìn ma tinh trong tay, không kìm được cong khóe môi. Quả nhiên, hình tượng nghèo keo kiệt mà dựng lên, ở đâu cũng có thể dễ dàng lăn lộn. Mà nụ cười này trong mắt người khác, lại thành dáng vẻ đắc ý sau khi ăn không uống không. Việc lớn xảy ra trong ma giới, Đông Vực tự nhiên cũng sớm nhận được tin, người đầu tiên biết chính là Lăng Vân Tông. Quả nhiên giống hệt sư tổ nàng, đều là những kẻ khiến thiên hạ không yên. Tông ông chủ than một tiếng, bị cả ma ấy truy sát, cũng không biết con nhóc đó bao giờ mới trở về Đông Vực. Hay là ta nên phái người đi đón nó về, vì đang canh giữ bên ngoài thần ma cảnh, ở đây không chỉ có Tống tông chủ mà còn có cả Vu tông chủ. Tuy nói là bị ma tu toàn giới đuổi giết, nhưng con nhóc đó cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, gần đây cũng không chủ động liên hệ với đệ tử Thượng Vi tông, chúng ta cũng không rõ tung tích nàng. Vu tông chủ dừng một chút rồi nói tiếp, có lẽ chính vì vậy mới chứng minh nàng vẫn an toàn. Hồng Kiếm đạo nhân nghe thấy mọi người bàn về chuyện Sở Lạc, cũng sải bước đi đến. Bần đạo thấy con nhóc đó tám phần đang chuẩn bị làm chuyện lớn hơn nữa. Nghe vậy, Tống tông chủ nhíu mày, nhưng nàng vào ma giới chỉ để tìm kẻ phản đạo đó thôi mà. Đừng lo, để nàng khuấy động ma giới gà chó không yên càng tốt, đúng lúc tranh thủ thời gian, khi tiên môn chưa khôi phục nguyên khí thì kéo chân đám ma tu lại, Đông Vực cũng bớt đi nhiều sinh linh vô tội oan. Hồng Kiếm đạo nhân nói. Vu tông chủ bỗng hít sâu một hơi, nói cũng phải, ta cũng vừa mới nhận tin hôm nay. Đại quân ma tu quấy rối biên cảnh Đại Tĩnh hôm qua đã rút lui rồi. Đây là cơ hội tốt, vốn chúng ta vì chuyện quỷ cảnh bị trói buộc nên không tiện phái người hỗ trợ. Vị Hoài An vương của Đại Tĩnh kia đã tới lúc có thể bế quan kết anh, vậy mà vì bảo vệ bá tánh mà vẫn phải dẫn binh chinh chiến, tu hành bị trì trệ không ít. Giờ vừa hay có thể an tâm nâng cao tu vi. Nghe xong, Tống tông chủ cũng cười khổ, Thúc Ngọc và Sở Lạc giao tình không tệ, chỉ sợ hắn lo cho con nhóc đó, biết nguyên nhân ma quân lui binh lại không thể yên tâm bế quan. Vẫn nên gửi thư nhắc nhở hắn mấy câu thì hơn. Đầu tháng 2, bản tân kỳ của Thượng Vi Nguyệt báo đã phát ra, một gia đình Dịch gia hớt hải chạy tới tiệm luyện khí của Dịch Như. Thiếu gia, Long Lân kiên giáp do ngài luyện đã vào bảo khí bảng rồi. Trong tiệm, Dịch Như đang nhấp trà chỉ điểm mấy luyện khí sư khác, nghe vậy thì ngẩn ra rồi mỉm cười thổi trà cho nguội. Đúng như dự đoán, chỉ là không ngờ nhanh vậy, chưa tới 2 tháng. Ta còn tưởng ít nhất phải 1 năm, Dịch Như cười rồi hỏi tiếp, xếp hạng thứ mấy rồi? Hạng 4, phụt, Dịch Như phun cả ngụm trà vừa uống, ho khan liên hồi. Đừng lấy lòng ta, nói thật đi, ta chuẩn bị tâm lý rồi. Thật mà thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình vội đưa nguyệt báo cho hắn. Ngài tự xem đi, hạng 4 chỉ là tạm thời. Bên trên còn nói, đợi Sở Lạc xuất hiện, Long Lân kiên giáp có thể vượt cả Thương Thiên Luân hồi kiếm, leo lên hạng nhất bảo khí bảng. Dịch Như vẫn khó tin, giật lấy nguyệt báo xem kỹ. Đúng là hạng 4, còn ghi rõ tên chủ nhân hiện tại và luyện khí sư. Không hiểu sao, hắn liếc thấy tên Sở Lạc xuất hiện nhiều lần. Vội chăm chú đọc kỹ. Phong Vân Sách, Sở Lạc của Lăng Vân Tông ở ma giới, phá âm mưu Bạch Hỏa Tông hồi sinh ma thú, khi chuẩn bị G, I, E, C ma thú, khí linh giao long xông ra nuốt ma thú. Tây Vực Ký Văn, 3 giáo 6 tông hợp lực, cùng đại lượng ma tu truy sát Sở Lạc. Thành chủ Hắc Long Thành, động chủ Hoàng Vân Động cũng tự dẫn binh tham chiến. Giật Văn Lục, Sở Lạc đốt sạch lông mày lông mi nữ ma hợp Hoan Tông Giang Nhu, khiến nàng dung mạo xấu xí, trốn trong tông môn không gặp ai. Phong Vân sách lại ghi, Long Lân Kiên Giáp, khí linh giao long lỡ nuốt ma thú đan xà, có khả năng bị phản phệ, nếu khí linh bị nuốt thì Long Lân Kiên Giáp vỡ nát. Nếu giao long nuốt đan xà hoàn toàn, có thể nhập ma, nhưng vẫn hợp nhất với giáp, Long Lân Kiên Giáp sẽ thành câu ma linh khí mạnh nhất từ trước đến nay. Còn khả năng nữa, Long Lân Kiên Giáp không chịu nổi lực lượng đan xà, tự nổ, xem luyện khí sư ra sao. Phong Vân sách, Long Lân Kiên Giáp là tác phẩm đầu tiên bán ra ngoài của Dịch Như đệ tử chân truyền duy nhất của danh tượng Dịch Đạo Nho, phẩm chất trước đó không rõ. Dịch Như xem đến đây mặt mày phức tạp, không tả nổi. Thiếu gia, gia đình gọi hắn mấy lần. Dịch Như sực tỉnh, lại còn có thể lên hạng nhất. Ta luyện khí chưa từng nghĩ Sở đạo hữu hung hãn đến mức này. Không được, không thể để nổ, nhất định Long Lân Kiên Giáp phải chịu đựng được. Hắn càng nghĩ càng hoảng, vội đứng lên, thu dọn hành lý, ta phải vào ma giới tìm Sở Lạc tu bổ giáp. Gia đình vội cản, thiếu gia, đọc kỹ mấy tin sau đi, Sở Lạc đã mất tích, ma giới đông vực đều tìm không ra. Ngài tới đó, chưa chắc đã tìm thấy người chứ đừng nói tới tu bổ giáp. Cách chương.